Nam thần, anh làm rớt một bạn trai kìa. Chương 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Mai, Kun, là một đóa hoa cao lãnh. Vô luận là ở trên B chạm hay là ở Weibo. Số lần Bạch Y Tống Tửu rep bình luận của fan có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ít nhất là Tống Tử Kỳ chưa thấy bao giờ. Nhưng mà hôm nay, Bạch Y Tống Tửu vậy mà lại rep bình luận của fan. Hơn nữa còn là câu trả lời có tính bùng nổ. Không thể nghi ngờ. Sau khi nhìn thấy phản hồi của Bạch Y Tống Tửu, nháy mắt khu bình luận lại nổ mạnh. Bất kể là fan của Bạch Y Tống Tửu hay là fan CP của Bạch Y Tống Tửu cùng Giang Tâm Minh Nguyệt có nhau nhau bùng nổ thế nào, thì nói cho cùng so với Trung Hoa Điền Viên Miêu, phong lưu thành tính, lăng nhăng khắp nơi, Bạch Y Tống Tửu trước đây cũng chưa từng ái muội với ai. Loại người cao lãnh giống như không dính khói lửa nhân gian này căn bản không giống như người sẽ quen bạn gái. Tựa như đa số fan đều không thể chấp nhận được idol sẽ có bạn gái. Fan của Bạch Y Tống Tửu trong thời gian ngắn cũng khó có thể tiếp thu chuyện này. Về phần fan CP của Bạch Y Tống Tửu cùng Giang Tâm Minh Nguyệt lại càng tức giận bất bình. Bình thường bọn họ chỉ biết giương cờ khắp nơi để dẫm đạp các fan CP khác. Hiện giờ lại bị phía chính chủ vả mặt. Tức khắc liền có không ít fan CP công bố muốn thoát fan. Ngoài ra, còn có không ít fan CP suy đoán rằng Bạch Y Tống Tửu cùng Giang Tâm Minh Nguyệt chia tay là vì có người thứ ba xen vào. Kể cả khi không có chứng cứ gì thì cũng kiên định cho rằng Bạch Y Tống Tửu là tên đàn ông lăng nhăng khốn nạn. Fan chính là loại sinh vật thần kỳ như thế. Thời điểm thích một người liền có thể đem hết mọi xấu xí trên người người đó phóng đại thành cái tốt. Song một khi loại yêu thích này bị dao động, liền sẽ đem tất cả yêu thích chuyển hóa thành chán ghét. Kể cả khi người kia không làm ra chuyện gì, bọn họ đều sẽ dùng ác ý lớn nhất để phỏng đoán. Đem cái tốt biến thành xấu xí, phủ định hết thảy những gì người đó làm. Loại tình cảm cực đoan mà lại không thành thục này, đại đa số đều sản sinh trên người những fan nhỏ tuổi tam quan không thuần. Đại đa số những màn chiến tranh của fan CP cũng là do họ vén lên. Tống Tử Kỳ cũng đã bị một ít fan nhỏ tuổi của Bạch Y Tống Tửu chửi mấy lần. Chẳng qua Tống Tử Kỳ cũng không thèm để ý, trong mắt cậu. Những fan bôi đen cậu đại đa số đều là mấy đứa nhóc thôi. Người lớn như cậu sao lại so đo cùng mấy đứa nhóc được. Bất quá xác thực mà nói. Đôi khi, những đứa nhỏ có tam quan không thành thực, thậm chí so với người lớn còn quá đáng hơn. Ngây thơ, chính là vũ khí để bọn họ tùy ý thương tổn người khác. Tống Tử Kỳ cũng không để ý người khác công kích chửi rủa. Nhưng mà cậu không để ý cũng không đại biểu người khác không thèm để ý. Tống Tử Kỳ nhìn những bình luận trên Weibo của Bạch Y Tống Tửu thì liền không nhịn được có chút đau lòng cho nam thần. Tống Tử Kỳ không biết Bạch Y Tống Tửu có xem những bình luận đó không? Cũng không biết Bạch Y Tống Tửu có để ý không? Càng không biết Bạch Y Tống Tửu có vì những bình luận đó mà thương tâm hay không? Thế nhưng cậu biết, Bạch Y Tống Tửu cho dù có cao lãnh đến đâu thì cũng là người. Mặc dù mọi người đều kêu hắn là nam thần, nhưng hắn cũng không phải là thần, mà chỉ cần là người thì đều sẽ bị tổn thương. Rõ ràng Bạch Y Tống Tửu cái gì cũng không nói, cái gì cũng không có làm. Thế mà Tống Tử Kỳ đã vì nam thần mà não bổ ra một màn kịch ngược tâm lớn. Cũng thay nam thần mà đau lòng. Đau lòng mười mấy phút, Tống Tử Kỳ bỗng nhiên phát giác mà phản ứng lại. Từ từ. Nam thần cậu vừa nói, hắn sắp có bạn gái. Cung phản xạ của Tống Tử Kỳ sau khi bay qua 7 vòng địa cầu, rốt cuộc cũng phản ứng lại. Nam thần nhà cậu sắp có bạn gái. Hơn nữa còn không phải Giang Tâm Minh Nguyệt. Nhất thời tâm tình của Tống Tử Kỳ trở nên vô cùng phức tạp. Đối với Giang Tâm Minh Nguyệt, cảm giác của cậu thập phần vi diệu. Không phải thích cũng không phải chán ghét. Nhưng mà ghen ghét khẳng định là có chút xíu. Có thể làm Thanh Mai Trúc Mã cùng nam thần Vô Tư lớn lên. Đây là chuyện tốt, không ít fan hâm mộ của Bạch Y Tống Tửu ước ao. Chẳng qua nếu nam thần thật sự cùng Giang Tâm Minh Nguyệt ở bên nhau, cho dù Tống Tử Kỳ có ghen ghét đến đỏ mắt, cũng sẽ lựa chọn Trúc Phúc. Dù sao vô luận là diện mạo hay tài hoa của Giang Tâm Nguyệt đều vô cùng xứng đôi với Lương Bá Nhã. Cô hoàn toàn có đủ tư cách để đứng bên cạnh Lương Bá Nhã. Hơn nữa Tống Tử Kỳ có thể khẳng định, Giang Tâm Nguyệt đối với Lương Bá Nhã tuyệt đối không phải là tình cảm bạn bè. Bởi vì cậu nhìn ra được, ánh mắt Giang Tâm Nguyệt nhìn Lương Bá Nhã, tuyệt đối không phải là ánh mắt nhìn bạn bè bình thường. Cho nên lúc trước Tống Tử Kỳ mới nghĩ quan hệ của Lương Bá Nhã cùng Giang Tâm Nguyệt nhất định không đơn giản như thế. Thậm chí còn suy đoán bọn họ có khả năng là quan hệ yêu đương. Tuy là Tống Tử Kỳ không nhìn ra được tình cảm nóng bỏng gì từ ánh nhìn của Lương Bá Nhã đối với Giang Tâm Nguyệt. Nhưng Tống Tử Kỳ cũng không thấy có gì không thích hợp. Dù sao người như Lương Bá Nhã, nhìn qua như người có tình cảm nội liễm, cho dù có thích một người cũng sẽ không thể hiện tình cảm trên mặt. Nói ngắn gọn, chính là muộn tao, bề ngoài lạnh lùng xa cách nhưng nội tâm mãnh liệt như lửa. Huống chi còn là Thanh Mai Trúc Mã, hai đứa nhỏ Vô Tư cùng nhau lớn lên, ở chung lâu như vậy cũng sẽ có tình cảm, ở cùng nhau có vẻ như cũng là chuyện đương nhiên. Nước chảy thành sông, cảm tình như vậy quả thật giống như những câu chuyện cổ tích mà những cô bé thích xem nhất. Cũng trách không được tại sao Bạch Y Tống Tửu cùng Giang Tâm Minh Nguyệt lại có nhiều fan CP như vậy. Thế nhưng Weibo của Bạch Y Tống Tửu lại giống như móng vuốt sắc bén xé toang những oai oai tốt đẹp cùng ảo tưởng của bọn họ. Bạch Y Tống Tửu không phải loại người thông qua phương thức tai tiếng như xào CP để tạo sự nổi tiếng cho chính mình. Hành vi thường ngày của hắn là nói một không nói hai. Không chừa đường lui, chỉ cần hắn nói hắn với Giang Tâm Minh Nguyệt chỉ là bạn bè, thì bọn họ cũng chỉ có thể làm bạn bè mà thôi. Cho dù vẫn có fan lưu lại ảo tưởng, thì cũng không có khả năng dao động được Bạch Y Tống Tửu. Mọi người đều biết Bạch Y Tống Tửu quyết tuyệt giống như con người cao lãnh của hắn. Lúc này bất kể là mở ra khu bình luận bê trạm của Bạch Y Tống Tửu hay là khu bình luận trên Weibo, phòng chừng đều sẽ thấy xác chết các fan nằm la liệt khắp nơi. Khóc kêu đến mấy ngày. Nhìn fan hâm mộ của Bạch Y Tống Tửu đối với bạn gái của nam thần có đủ loại suy đoán. Tống Tử Kỳ phảng phất như có thể cách màn hình ngửi được mấy chục xe giấm chua lênh láng. Chua đến mức ngay cả mắt cũng không mở ra được. Hơn nữa không biết tại sao, sau khi xem Weibo của Bạch Y Tống Tửu đến bây giờ, hắn đã đánh liên tục mấy chục cái hắt xì. Quả thật giống như bị người nguyền rủa. Tống Tử Kỳ một bên xoa mũi của mình, một bên buồn bực nghĩ. Chẳng lẽ cậu bị cảm? Dù sao, cậu cũng rất tò mò. Người nam thần thích rốt cuộc là ai đây? Giờ khắc này trái tim của Tống Tử Kỳ giống như có trăm con mèo nhỏ đang đồng thời mài móng vuốt. Cào tim cào phổi. Thế nhưng vào lúc này, một ý niệm bỗng nhiên hiện lên. Chẳng lẽ là Tống Tử Kỳ chậm rãi mở to hai mắt. Người nam thần thích là đang nói cậu mị. Không, không có khả năng đi. Tống Tử Kỳ ha hà cười gượng hai tiếng, duỗi tay tát một phát lên mặt, muốn làm chính mình bình tĩnh một chút. Bốp, sau khi có một tiếng thanh thúy từ bàn tay phát ra, Tống Tử Kỳ ngao một tiếng bưng kín khuôn mặt mình. Đau đau đau đau quá kêu ây kêu. Bất quá Tống Tử Kỳ rốt cuộc cũng bình tĩnh lại. Này, cũng đúng, nam thần nói bạn gái. Sao có thể là cậu được? Cậu lại không phải là em gái. Cậu chính là nam nhân 100%. Tuy mà nói hiện tại nam thần hình như cho rằng cậu là một em gái. Đờ mờ dừng lại. Không thể tiếp tục oai oai nữa. Tống Tử Kỳ cầm lấy bàn phím gõ gõ trán mình. Rốt cuộc thành công dừng lại ảo tưởng thiếu nữ trước khi máu chảy thành sông. Nhưng vào lúc này, âm thanh thông báo nhắc nhở tin nhắn bỗng nhiên vang lên. Tống Tử Kỳ ngốc ngốc sờ qua thì thấy. Sau đó cậu chậm rãi mở to hai mắt. Mấy hôm trước bận quá. Còn chưa kịp dạo qua G Đại. Nghe nói G Đại có 10 cảnh đẹp nổi tiếng. Bạn có rảnh để làm hướng dẫn viên du lịch cho tôi không? Chú thích đến từ Nam Thần. Bởi vì lượng thông tin quá lớn. Đại não CPU của Tống Tử Kỳ nháy mắt không lốt kịp. 10. Tháng 4 năm 2020. Hoàn chương 27, cách chương.